Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 33, giật mình Diệp Hinh, Dương Tử Hâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hinh ngây ra một lúc, trong nháy mắt kịp phản ứng tới, giống như cũng là Hà Áo Huệ nào biểu ca ta thật sự trúng số độc đắc. Dương Tử Hâm giống như cười mà không phải cười. Có lẽ thật sự đây. Đợi một chút, ta còn có một suy đoán. Diệp Hinh đột nhiên để sát vào khuê mật nghiêm túc nói. Dương Tử Hâm còn tưởng rằng nàng nghĩ tới điều gì. Ánh mắt sáng ngời, cái gì, ngươi nói ca của ta có phải hay không bị phú bà bao? Nuôi, phốc, Dương Tử Hâm nghe vậy thiếu chút nữa đem trong miệng nước trà phun tới. Ngươi rất nghiêm túc, Diệp Hinh vừa định nói chút gì đó, lại thấy phòng cửa bị đẩy ra, Triệu Phong đi đến, ngay sau đó vội vàng thu lời lại đầu. Ba người cơm nước xong xuôi về sau, Triệu Phong đi trước sân khấu kết thúc sổ sách. 8 món ăn một bình rượu tổng cộng 5.000 suất đầu, kỳ thật 8 đạo đồ ăn cũng chỉ 4.000 trái phải, cái kia bình rượu là một cái tên gọi là pa. Di bông hoa bài từ Triệu Phong cũng chưa từng nghe qua, bất quá Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm đều nói rất uống ngon. Một đoàn người theo nhà hàng đi ra đã là 8 giờ rưỡi đêm rồi. Bây giờ ban đêm cũng thật lạnh, tuy rằng ma đô cảnh đêm cũng là tương đối xinh đẹp. Triệu Phong lái xe bay thẳng đến thang thần nhất phẩm bước đi. Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm biết rõ Triệu Phong lái xe là hướng phía trong nhà phương hướng đi đấy. Bất quá theo lễ phép, Dương Tử Hâm mới lên tiếng nói. Triệu đại ca, ta đến ma quỷ cũng đã rất cho ngươi thêm phiền toái, ban đêm ta sẽ không quấy rầy rồi à. Triệu Phong nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Không sao à, yên tâm đi, nhà ta đầy đủ các ngươi ở. Diệp Hinh nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Hoa, biểu ca, ngươi bây giờ như vậy thổ hào đấy sao? Hẳn là ngươi mua hai căn phòng. Triệu Phong cười tùy ý nói, tốt rồi, các ngươi không muốn đoán lung tung từ chờ đến các ngươi sẽ biết. Triệu Phong cũng không có mở miệng nói mình mua phòng ở thang thần nhất phẩm, nói thẳng ra quả thực giống như là đang khoe khoang, cùng mình ít xuất hiện ý tưởng căn bản không phù hợp. Bất quá, mặc dù tự mình không nói, các nàng khẳng định cũng sẽ phát hiện. Liếc qua kính chiếu hậu, Triệu Phong chứng kiến Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm các nàng một người cầm một cái điện thoại di động không biết đang làm những gì. Dứt khoát chuyên tâm lái xe. Trên đường đi mặc dù có điểm lấp thế nhưng tại ba người tầm đó thỉnh thoảng đàm tiếu ở bên trong, rất nhanh cũng đã tới thang thần nhất phẩm. Thang thần nhất phẩm ngoài cửa cũng không có quá mức rõ ràng đánh dấu. Dù vậy, Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai người cũng bị trước mặt cái này giá cao cư xá khiếp sợ đến. Nhất là Diệp Hinh, hô to gọi nhỏ kia như là. Hoa, biểu ca, nơi đây cần phải tốn không ít tiền đi, ca, nơi đây còn có thể chứng kiến mặt sông đây. Đó là ma đô Minh Châu Tháp nha, nhìn đặc biệt gần ai. Các loại, về phần Dương Tử Hâm, có lẽ là lần đầu tiên cùng Triệu Phong gặp mặt, vì vậy biểu hiện rất là dè dặt. Bất quá, dù vậy, trong mắt nàng kinh ngạc còn là bán rẻ nàng hiện tại tâm tình của nội tâm chấn động. Lái xe đến bãi đậu xe dưới đất, Triệu Phong xuống xe giúp đỡ hai người bọn họ cái đi mang đồ. Chợt nghe Diệp Hinh Nhi tiếng kinh hô, hoa, ca, đây đều là xe thể thao sao? Triệu Phong ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến Diệp Hinh Nhi đứng tại chính mình cái kia mấy chiếc Ferrari thân xe tiến. Lấy điện thoại di động ra tại chụp ảnh, Dương Tử Hâm cũng không có thể ngoại lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá nàng thoáng chụp hai phát liền hướng phía Triệu Phong đi tới, chuẩn bị giúp đỡ. Triệu Phong nghe được biểu muội tiếng la, lên tiếng. Đúng vậy, đều là Ferrari à. Diệp Hinh nghe được Triệu Phong thanh âm về sau, lại lần nữa hô một tiếng. Những thứ này xe muốn đều là ca thì tốt rồi, ta còn có thể lái đi ra ngoài hóng gió một chút. Triệu Phong nghe vậy, lập tức cười nói. Hinh Nhi, nếu như ta nói những thứ này xe vốn chính là của ta đây. Diệp Hinh Nhi cũng đập đã xong ảnh chụp, một bên hướng phía Triệu Phong nơi đây đi về tới, một bên vẻ mặt tràn đầy không tin nói. Ta vậy mới không tin đâu rồi, ca ta cũng không phải là trước đây ta đây rồi. Dứt lời, nàng còn hướng phía Triệu Phong giắm thối ngang rồi ngang cái đầu nhỏ. Triệu Phong cười lắc đầu, tốt rồi, qua đến giúp đỡ đi. Một nhóm ba người sau đó ngồi thang máy lên lầu, đến cửa chính miệng thời điểm Triệu Phong mở ra ra môn. Lôi kéo hai dương hành lý tiến vào ra môn, theo ở phía sau Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm cũng tiến vào ra môn về sau, lập tức bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến. Chỉ thấy trong phòng ngọn đèn từ gần đến viễn, dần dần được thắp sáng. Lớn phòng khách lớn xa hoa trang trí, nhường Diệp Hinh không tự chủ được kinh hô một tiếng. Hoa, wow, thật xinh đẹp, Dương Tử Hâm đôi mắt đẹp khinh nháy, hiển nhiên nàng cũng kinh ngạc đến. Còn đi đi, mau vào ngồi, nói thật hiện tại chính Triệu Phong trong lòng cũng là rất đắc ý, hiện trong lòng hắn giống như là đem mình cất chứa cho người khác xem đồng dạng. bắt chuyện Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm tiến vào phòng khách. Triệu Phong đi lấy hai đồ uống, đưa lên cho hai người bọn họ. Uống nước trước, đúng rồi, chờ một chút, các ngươi chọn căn phòng một chút, ta giúp các ngươi đem dương hành lý bỏ vào. Đang khi nói chuyện, Triệu Phong ngồi ở Diệp Hinh bên cạnh. Diệp Hinh nghe vậy, nhíu mày, đưa tay. Đùng, một tiếng vỗ vào Triệu Phong đầu vai. Có thể à, lão ca còn chọn gian phòng, ta xem một chút có mấy cái gian phòng. Đang khi nói chuyện, Diệp Hinh liền từ trên ghế salon bắn lên. Nàng đưa tay lôi kéo Dương Tử Hâm hướng phía đằng sau chạy tới. Triệu Phong nhìn hai người bọn họ cái cô nương hoạt bát thanh âm, bất đắc dĩ nhẹ nhàng hô. Chú ý một chút nhi, trên lầu còn gian phòng. Trong nhà gian phòng có chừng 8 cái nhiều, lắp đặt thiết bị phong cách cũng bất đồng. Giống như là Triệu Phong gian phòng sắc điệu thiên hướng lam nhạt, mà những phòng khác có màu vàng sáng, màu hồng phấn vân. Vân, tuy rằng màu sắc khác nhau thế nhưng đều tuân theo thanh nhã phong cách. Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm lên lầu chứng kiến cái kia màu hồng phấn gian phòng thời điểm, liếc nhìn thời điểm, liền thích. Hai nữ hấp tấp đi xuống lầu, Diệp Hinh chứng kiến phòng khách ngồi lấy Triệu Phong, liền gấp giọng hô. Ca, ta cùng Tử Hâm ưa thích trên lầu cái kia màu hồng phấn gian phòng, còn có thể nhìn xem phía ngoài mặt sông cảnh đêm. Triệu Phong nghe vậy, đứng dậy. Tốt, ta đây cho các ngươi đem dương hành lý nâng lên. Đúng, hai ngươi ngủ một cái phòng A, Diệp Hinh hai tay đều phát triển ở trước ngực, nụ cười trên mặt rào rạt nhẹ gật đầu. Một bên Dương Tử Hâm cũng cười nói. Quấy rầy ngươi rồi, Triệu đại ca. Hải, Triệu Phong khoát tay áo, cầm theo Diệp Hinh trong lòng liền lên lầu. Phía sau, Dương Tử Hâm cầm theo dương hành lý của mình, thời gian dần qua dọc theo thang lầu đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong đem Diệp Hinh dương hành lý cất kỹ về sau, đi đến thang lầu một nửa vị trí trước mặt đụng sách dương hành lý Dương Tử Hâm. Được, cho ta đem, ngươi đi cùng Hinh Nhi nói chuyện phiếm đi đi. Đang khi nói chuyện, Triệu Phong đưa tay chụp vào dương hành lý nắm tay. Dương Tử Hâm tay tại Triệu Phong bắt lấy sau đó mới buông ra, trong lúc lơ đãng, bàn tay hai người đã có một lần tiếp xúc. Không hiểu kia Dương Tử Hâm cảm thấy tim đập vẻn vẹn ra tốc. Sắc mặt trở nên hồng cúi đầu, không dám nhìn hướng Triệu Phong, quay người như là bé thỏ con đồng dạng, dọc theo thang lầu bước nhỏ đi xuống lầu. Triệu Phong liếc qua Dương Tử Hâm bóng lưng, có chút bồn chồn. Tự mình giống như cũng không có làm cái gì à, cũng không phát hiện nàng chim bồ câu trắng nhỏ, đột nhiên thẹn thùng cái gì. Cách chương.